Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cho ta thành thật một chút, hồn ám dưới ánh đèn, bốn mắt nhìn nhau, Chu Mộ Quân giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng, khéo như vậy, nhà này món tủ quán là hắn bằng hữu lão Lô ra khai. Có thượng trăm năm lịch sử, lão Lô xem như tử thừa phụ nghiệp. Thủ này tòa lão tứ hợp viện, sắp tới tính toán khai chi nhánh sự tình, lần trước hợp đồng chuyện, hắn giúp Triệu đại thiếu ra một cái vội, hắn nhớ thương phần này nhân tình, muốn xin hắn ăn cơm ni hai người lại hợp kế, trực tiếp đến đây lão bằng hữu nơi này, bình thường mọi người đều vội, Chu Mộ Quân rất ít đi lại, nguyên nhân như thế, lão Lô mới thôi điệu những người khác hẹn trước. Dọn ra thời gian chuyên môn chiêu đãi bọn họ, mèo, một tiếng nhỏ bé yếu ớt mèo kêu đánh vỡ yên tĩnh. Tuyết trắng con mèo nhỏ từ phía sau vòng xuất ra, lại chạy đến dụ tranh bên chân, vây quanh nàng đảo quanh, Chu Mộ Quân như ở trong mộng mới tỉnh thông thường, kéo ra phía sau ghế dựa, chậm rãi đứng lên, hướng cửa đi đến, tiểu cô nương còn chưa có theo khiếp sợ trung hoãn quá thần. Con mắt sáng mở to, bên trong tràn ngập không thêm che giấu kinh ngạc, vén màn lên kia chỉ trắng nõn tay nhỏ bé vẫn duy trì giơ lên tư thế. Chu Mộ Quân sờ sờ cái mũi, có chút sung sướng nở nụ cười. Đi qua, hắn theo trong tay nàng cướp đi rèm cửa, tự nhiên mà vậy buông đến, cúi đầu rũ mắt, thanh âm thanh thiển mỉm cười. Trêu ghẹo dường như, cử lâu như vậy, thủ không toan, kinh hắn nhắc nhở. Dụ tranh cúi tại bên người tay phải không khỏi cuộn tròn cuộn tròn. Thủ đoạn thật là có điểm toan. Mùa đông rèm cửa dùng để chống lạnh phong. Lại hậu vừa nặng, dơ lên thời gian lâu đều sẽ không chịu nổi. Nàng vừa rồi đến cùng là có ăn nhiều kinh. Thế cho nên ngây ngốc vẫn không nhúc nhích. Miên man suy nghĩ một chút. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lặng yên nhiễm lên đỏ ửng. Chu Mộ Quân cũng là hiểu được có chừng có mực. Cánh tay hư hư lãm sau lưng nàng, dương mắt hướng trong cùng một cái bàn ý bảo, đi qua ngồi đi, Dụ Tranh sửng sốt một chút, đang do dự muốn hay không đi qua, bên bàn mặt khác nhất đôi nam nữ quay đầu đến xem hai người bọn họ. Nhìn thấy là cái xinh đẹp muội tử, Chu công tử còn một bộ cẩn thận che chở bộ dáng. Triệu đại thiếu ra hai mắt trừng cùng chuông đồng dường như, đằng một chút đứng lên. Hưng chí hừng hực chạy tới, nhìn chằm chằm Dụ Tranh nhìn vài giây, hắn, gì, một tiếng, nhìn về phía Chu Mộ Quân, ngây thơ trong nháy mắt, vị này xinh đẹp muội muội là ai, ta trước kia thế nào chưa thấy qua. Dụ Tranh, nam nhân sinh xong câu nhân hoa đào mắt, ba phần phong lưu ba phần không kềm chế được, chọn hẹp dài đôi mắt xem nhân khi tự mang mị sức lực. Tướng mạo so với nữ nhân còn muốn tinh xảo vài phần. Lại cứ bộ mặt hình dáng thâm thúy vững vàng, sáng sủa, dáng người thon dài cao ngất, chút không thêm nữ khí. Chợt vừa thấy, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là hắn đỉnh đầu nhất rúm trọn nhiễm lông xanh. Không biết vì sao, Dụ Tranh đột nhiên nghĩ đến câu nói kia nếu muốn cuộc sống không có trở ngại. Phải trên đầu mang điểm lục. Chu Mộ Quân không kiên nhẫn ở Triệu thiếu gia bả vai gõ một chút. Lạnh lùng nghễ hắn liếc mắt một cái. Ngữ hàm cảnh cáo, cho ta thành thật một chút riêng về dưới tụ hội. Người này cho tới bây giờ sẽ không cái chính hình. Khai khởi vui đùa đến không biết thu liễm không hiểu tiến thối. Tiểu cô nương đây là lần đầu tiên tiếp xúc hắn bằng hữu. Hắn không nghĩ làm cho người ta lưu lại một cái vật họp theo loài. Nhân lấy đàn phân ấn tượng, đem hắn cùng Triệu đại thiếu gia loại này phong lưu quỷ về làm một loại. Ta nơi nào không thành thật, Triệu thiếu gia vô tội, ủy khuất, tội nghiệp, hắn đạp hạ mí mắt, nhược nhược hướng Dụ Tranh phao cái mị nhãn. Xinh đẹp muội muội, ta còn không biết tên của ngươi đâu, ta gọi, Dụ Tranh lời còn chưa dứt. Đã bị Chu Mộ Quân thủ sẵn bả vai. Không nhẹ không nặng lực đạo áp ở nàng trên vai, mang nàng đến bên trong vị trí ngồi xuống, đối diện ngồi cái trang dung tinh xảo nữ nhân, thâm hắc cơ sở ngầm hếch lên, câu ra một đôi mị nhân thủy mâu, Quỳnh mũi thẳng kiều, no đủ môi đồ chính màu đỏ son môi. Nàng thủ khoát lên bên cạnh bàn, cố ý vô tình đánh giá Dụ Tranh. Triệu thiếu gia vui vẻ theo đi lại, ngồi ở đối diện, cánh tay dài duỗi ra, nắm ở môi đỏ nữ nhân. Nữ nhân liền chim nhỏ nép vào người thông thường dựa vào tiến trong lòng hắn. Thản nhiên cười, Dụ Tranh lập tức liền minh bạch hai người quan hệ, có chút xấu hổ rời mắt. Lạnh hay không? Chu Mộ Quân thấp giọng hỏi. Nói xong, hắn nhấc lên trên bàn bình trà nhỏ, rút ra cái chén trà nóng tẩy sạch, cho nàng đổ thượng một chén trà nóng. Trắng nõn ngón tay nắm màu nâu đậm chén trà bên cạnh. Lượn lờ bạch khí bốc lên, hắn bình tĩnh mâu xem nàng, Dụ Tranh hai tay tiếp nhận, nói, hoàn hảo, trong phòng hơi ấm chừng, nàng thậm chí cảm thấy có chút nóng, còn phải thừa nhận đối diện hai người sáng quắc ánh mắt. Chu Mộ Quân lại trực tiếp không nhìn bọn họ, thấy nàng rất nhanh uống xong rồi một ly trà, tiếp nhận chén trà lại cho nàng đảo mãn. Mười ngón không dính mùa xuân thủy Chu công tử phẳng phất thói quen hầu hạ nhân. Triệu thiếu gia dù có hứng thú chống cằm, xem xét Chu công tử một loạt động tác, hơn nữa thập phần tưởng lấy điện thoại cầm tay ra ghi lại rồi. Chia sẻ đến đàn bên trong, nhường khắc anh em hảo hảo nhìn xem Chu công tử là thế nào liêu muội. Dụ Tranh nói thanh tạ, mai đầu vòng vo đảo mắt châu, tránh né đối diện tầm mắt. Đúng rồi, kém chút đã quên hỏi, làm sao ngươi hội tới nơi này? Chu Mộ Quân nghiêng thân, thanh âm trầm nhẹ, cùng thanh phong dường như, Triệu thiếu gia trong lòng cái kia nữ nhân có chút giật mình. Bả vai cương trực đứng vững đứng lên, lưỡng đạo tế mi thiền túc, này cô nương ai vậy? Nàng theo Triệu thiếu cũng có đoạn thời gian, mỗi khi đi ra ngoài tụ hội, Chu công tử đều cô đơn chiếc bóng. Mặt mày xa cách đạm mạc, ngồi ở ghế dài lý phẩm rượu, này đó ăn chơi chắc táng ái muội trò chơi hắn một mực không tham dự. Chỉ ở một bên cười đến vân đạm phong khinh, lúc đó nàng còn nghe mấy vị thiếu gia chế nhạo, nếu ngày nào đó Chu công tử mang theo nữ hài, bọn họ một người thổi một lọ 82 năm Lafite. Dụ Tranh nâng tiểu chén trà ấm thủ, thanh âm không lớn, cũng đủ hắn nghe thấy. Nghe người ta nói nơi này đồ ăn hương vị không sai. Nhàn rỗi không có việc gì ta liền đi qua thử thời vận, Chu Mộ Quân hiểu rõ. Nhớ tới nàng là mỹ thực bác chủ, nơi nơi đào móc mỹ thực là của nàng ham thích chi nhất. Không ai bồi tán gẫu, Triệu thiếu gia có chút tịch mịch, chủ động chen vào nói. Kia vị này xinh đẹp muội muội như thế này cần phải ăn nhiều một chút. Hôm nay ta mời khách dừng một chút. Đơn giản làm tự giới thiệu, ta, Triệu Dịch Sâm, Chu công tử bằng hữu, xinh đẹp muội muội bảo ta Sâm tử là được, Chu công tử. Là đối Chu Mộ Quân xưng hô sao? Đối mặt như vậy nhiệt tình, Dụ Tranh có chút co quắp, nâng lên lông mi, câu nệ gật gật đầu, ta gọi Dụ Tranh, so sánh Dụ, Cam Tranh, a Triệu Dịch Sâm ý vị thâm trường kéo âm điệu. Hướng Chu Mộ Quân bên kia lườm liếc mắt một cái, mâu trung thần sắc đừng biện, Dụ Tranh, ta đã biết kỳ thực nhìn thấy này cô nương cùng Chu Mộ Quân ở chung hình thức. Hắn đại khái đoán được, người nào đó lần trước trang điểm thành tiểu nãi cậu còn lỡ hẹn. Vì cùng nàng, Dụ Tranh cúi đầu, cái miệng nhỏ xuyết trà, vừa rồi khát nước, thứ nhất chèn uống cấp, cũng chưa thường ra hương vị, trước mắt tinh tế thưởng thức. Nhưng là cảm thấy này chả có khác một cỗ thơm ngát. Nhịn không được uống nhiều mấy khẩu, mắt thấy thừa non nửa chén. Chu Mộ Quân thân mình hướng nàng bên kia sườn sườn, nghiêng đầu, thanh âm cúi đầu, còn muốn sao? Chống lại hắn tối đen như mực ánh mắt, Dụ Tranh lăng lăng lắc đầu. Hôm nay là thứ tư, thời gian làm việc, nàng có chút nghi hoặc. Hắn làm sao có thể có nhàn hạ thoải mái chạy đến xa xôi trong ngõ nhỏ ăn cơm ni ta đặc biệt. Tưởng nhớ biết, các ngươi bất động sản người đại lý công tác nhẹ nhàng như vậy sao? Dụ Tranh kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, chống gò má chớp một đôi thanh lăng lăng mắt hạnh xem Chu Mộ Quân. Mềm giọng hỏi, nghe vậy, Triệu Dịch Sâm hai tay chống má, chớp một đôi mị hoặc hoa đào mắt cũng tốt kỳ xem Chu Mộ Quân. Ngươi, bất động sản người đại lý. Ngoặc kép, hết chương.